Xin chào mọi người. Tối nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo nhé, tập số 172 của Yêu Tôn. Trước khi vào tập truyện thì xin mọi người một like. Anh em đã đang nghe trực tiếp, nghe livestream thì đừng quên like cho video cho Tiến Phong nhé. Tập này thì sẽ đọc đến 12 giờ thôi, khoảng 30 phút. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và ngủ ngon nhé. Yêu Tôn, tập 172. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, quay người về phía xa. Ở trong Yêu Tiên Tông này, hắn tổng cộng tìm 4 khu vực, lần lượt giấu 4 thanh Tuế Nguyệt kiếm ở đó. Tuế Nguyệt Mộc kiếm của Mạnh Hạo có tất cả 10 thanh, có thể kết hợp thành Liên Hoa đệ nhất trận. Bỏ ra 4 thanh Tuế Nguyệt Mộc kiếm, đánh cược một tương lai rất có thể sẽ không xuất hiện, đối với Mạnh Hạo mà nói là một lần cược cực lớn. Một thanh Tuế Nguyệt Mộc kiếm đều đại biểu cho hàng đống linh thạch. Mạnh Hạo nén lòng, chôn từng thanh kiếm xuống. Ở trong mỗi một thanh mộc kiếm đều ẩn chứa ước mong và kỳ vọng quán. 4 khu vực, mỗi nơi Mạnh Hạo đều phải trải qua một lựa chọn tỉ mỉ mới được. Thậm chí 4 nơi này đều là dựa theo những nơi được bảo tồn trong tương đối hoàn hảo ở 7 ngọn sơn phong, dựa theo ký ức của hắn ở cảnh giới thứ nhất. Lấy cái này đảm bảo, nếu như thực sự xuất hiện những hiện thực, hắn cũng có thể thuận lợi mà lấy vậy. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Mạnh Hạo lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống mặt đất, ánh mắt quét qua 4 chỗ chôn kiếm, vẻ chờ mong trong mắt càng lúc càng đậm. Mạnh Hạo nhìn lại, nhớ kỹ 4 vị trí, quay người rời đi, lao thẳng về phía núi thứ tư. Thời gian thoáng qua, lại thêm nửa tháng, cảm giác thế giới trùng điệp càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày. Mỗi lần xuất hiện từ lúc ban đầu chỉ là trong khoảnh khắc, đã dài đến mấy nhịp thở. Những ngày này Mạnh Hạo không gặp Kha Vân Hải. Hứa Thành chưa kết thúc bế quan. Cảm ngộ của nàng có vẻ cực kỳ thuận lợi. Mỗi lần Mạnh Hạo nhìn thấy, đều có cảm nhận được biến hóa và khác biệt trong hồn phách. Giống như nàng hoàn toàn chìm đắm trong đạo pháp. Trên dung nhan không tính là tuyệt đẹp kia, lại có thêm một chút khí chất khó tả. Khí chất này khiến cho người khác khó quên, mê đắm ở trong đó. Chắc là sắp rồi. Cảm giác trùng điệp càng mạnh mẽ, càng thường xuyên, bọn họ sẽ càng không ngồi yên. Mạnh Hạo ngồi bên ngoài động phủ, nhìn bầu trời đang hoàng hôn. Mây đen dần dần ngưng tụ, ở trong lòng tự nhủ. Mấy ngày này hắn không có chủ động đi tìm những tu sĩ đến từ vùng đất Nam Thiên, mà bình tĩnh ở trên núi thứ tư, luyện chế vô trung sinh hữu đan. Cảm ngộ đạo pháp, Mạnh Hạo tin tưởng những người này sẽ tìm đến mình. Mà một khi tìm tới, nhất định sẽ là tuyệt đại đa số. Trừ Hô Diên lão tổ vừa gặp thì nhất định phải phân sống chết. Mưa rơi ở trong Yêu Tiên Tông, làm xuất hiện một màn mưa, khiến cho cả thế giới mờ ảo. Ở trong thế giới mờ ảo này, Mạnh Hạo nhìn thế giới đột nhiên có cảm giác không rõ. Hắn không biết là thế giới bản thân đang là mờ ảo, hay là màn mưa mờ ảo, hay là tất cả đều mờ ảo. Giống như là một giấc mơ. Cơn mưa kéo dài 3 canh giờ mới ngớt lại, đất trời tràn ngập hàn khí, xuất hiện sương mù. Cho đến khi mặt trời ló dạng, ánh nắng xuyên qua màn sương, khiến cho màn sương từ từ tan đi, khiến cho khoảng mưa hồ đó dần dần rõ hơn, giống như là muốn một cuộn tranh từ từ mở ra. Sáng sớm, có một thanh kiếm tới đây. Thanh kiếm ào ào lao tới không biết từ nơi đâu, phóng thẳng về phía Mạnh Hạo, nhưng mà không hề bị trận pháp núi thứ tư ngăn cản. Hiển nhiên ở trên thanh kiếm này có chỗ đặc thù. Khi thanh kiếm này đến trước mặt Mạnh Hạo,

Thậm chí khi tìm hiểu, hắn còn biết được cái gọi là Bắc Địa trên thực tế chính là một khu vực lưu vong. Tu sĩ nơi đó đa phần là không được nơi khác mời, đa phần không ở được ở nơi khác mới đi tới Bắc Địa này. Nhưng mà với bên ngoài, Bắc Địa tuyên bố là tự do tuyệt đối. Những tông môn tồn tại nơi đó thường là phản tông của các khu vực khác. Gia tộc ở đó cũng là một chút phân tán hình thành. Ví dụ như là cái gọi là Di Mạch Đế Tộc là từ đó mà ra. Nghe nói tổ tiên bọn họ từng xuất hiện mấy vị tiên, nên hậu bối lấy đó làm căn cơ, từ từ lớn mạnh. Sau đó phân nhánh, một bộ phận suy tàn, một bộ phận thì tới Bắc Địa hình thành tộc quần. Tu sĩ Bắc Địa xuất hiện nơi này có tất cả 8 người. 8 người này rất kỳ dị, tổng kết thành vòng tròn mà mỗi người đều là đứng đơn lẻ. Cảm giác kiêu ngạo rất rõ ràng. Ở trong 8 người, 3 nữ 5 nam, ai nấy đều như rắn độc vậy, mang đến một cảm giác lạnh lùng. Đặc biệt là một người thanh niên trong đó có ánh mắt như là phượng hoàng, diện mạo tuấn tú, nhìn như đang cười nhưng mà nụ cười lạnh lùng khiến cho người khác sau khi nhìn thấy dường như là có gió lạnh thổi qua. Người này chính là người của Di Mạch Đế Tộc kia rồi. Còn có một thanh niên ở trên mặt có vẻ vết bớt rõ ràng. Cái bớt này dường như là vật đơn độc, từ từ ngọ nguậy trên mặt thanh niên, khiến cho người ta nhìn mà kinh hãi không thể không lưu ý. Ở một phía khác chính là Nam Vực. Nhìn người của Nam Vực, ánh mắt Mạnh Hạo cũng dịu đi một chút. Nam Vực dù sao cũng là nhà quán, nói chính xác ra hắn chính là người Nam Vực. Nam Vực có tất thảy 7 người. 7 người này chi ra, Mạnh Hạo vừa nhìn đã nhận ra quan hệ liên minh của tông môn gia tộc sau lưng bọn họ. Vương Lệ Hải có thể ở cùng với Hàn Bối, rõ ràng đại biểu cho hợp tác giữa Vương gia và Thanh La Tông. Tống Vân Thư, Mạnh Hạo không nhìn thấy, nhưng mà hắn có thể đoán được kết cục của Tống Vân Thư nhất định là bị Quý Tiếu Tiếu diệt khẩu rồi. Cho đến khi ánh mắt Mạnh Hạo dừng lại trên người một cô gái Nam Vực, nhìn thấy dung mạo xa lạ của đối phương, nhưng mà khi ánh mắt Mạnh Hạo tiếp xúc với người với đôi mắt cô gái, Mạnh Hạo sững sờ. Là nàng. Nàng trong ký ức Mạnh Hạo có phần mơ hồ. Trên thực tế Mạnh Hạo rất ít tiếp xúc với nàng, ngay cả nói chuyện trong ký ức cũng không có giao lưu gì nhiều. Mối liên hệ duy nhất giữa hai người chính là lần kén rể Tống gia năm đó. Cuối cùng giữa hai người đã trở nên xa lạ, nhưng mà lại là người có liên quan. Nàng là người Tống gia. Chuẩn xác mà nói, nàng là đạo lữ của Mạnh Hạo. Vì sau lần kén rể kia, thân là con gái Tống gia không thể có lần kén rể thứ hai nữa. Điều này với thanh danh của nàng, với mặt mũi của Tống gia là không cho phép. Cho dù là cuối cùng Mạnh Hạo bỏ chạy, Tống gia cũng không nhắc tới chuyện này bên ngoài nữa. Nhưng mà đối với cô gái này, chuyện này lại là đả kích không nhỏ. Nàng vốn là một cô gái yếu đuối, cho dù có tư chất không kém, nhưng mà tính cách mềm yếu khiến nàng rất khó kiên cường, giống như đóa hoa trong nhà kính vậy, không muốn cũng sợ hãi trải qua gió mưa bên ngoài. Tống dài trong ký ức của Mạnh Hạo chính là như vậy, có dung nhan xinh đẹp, đôi mắt dịu dàng, có cả sự mềm yếu đến từ tâm thần ở sâu trong ánh mắt. Nhưng mà hiện giờ hơn 100 năm sau gặp lại, Tống dài đã thay đổi. Ở trong mắt nàng có thêm sự kiên định, sự yếu ớt năm đó bị ẩn giấu sâu trong mắt, giống như là lột xác, giống như trưởng thành. Nàng không thể không trưởng thành. Sau chuyện của Mạnh Hạo năm đó, nàng không còn lựa chọn bất cứ đạo lữ nào. Lão tổ Tống gia không biết vì sao cũng không còn yêu cầu gì với nàng, thậm chí có vẻ rất khách khí với nàng, nhưng mà lại khiến cho nàng cảm giác giống như là bản thân đã trở thành người ngoài vậy. Việc năm đó nàng không hiểu, nhưng mà nhiều năm qua đi cũng dần dần hiểu ra, tất cả không phải là vì bản thân, mà là từ ngày kén rể năm đó trở đi đã khác hoàn toàn. Nàng càng hiểu hơn, bản thân trừ việc là người của Tống gia ra, hẳn nó có thêm một bối phận thần bí. Bối cảnh này mạnh mẽ đến nỗi khiến cho cả Tống gia đều kinh hãi, thậm chí không biết đối xử với nàng như thế nào nữa. Tất cả tài nguyên Tống gia đều dồn cho nàng, thậm chí so với ca ca Tống Vân Thư của nàng còn coi trọng hơn. Tất cả yêu cầu của nàng đều được thỏa mãn,

Trong đàn lô bất giác truyền ra những thanh âm không thể hình dung, giống như là tiên khúc, lại như nhạc tang lễ, khi thì vui sướng, khi thì phiền muộn. Chút không nỡ trong âm thanh từ từ truyền ra, vang vọng trên núi thứ tư, khiến cho tất cả người trên núi thứ tư sau khi nghe được đều ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn nơi vang lên âm thanh trên đỉnh núi. Âm thanh này giống như là gió thổi, thổi qua trái tim của mọi người, làm dậy lên từng rung động, dẫn động ký ức trong lòng mọi người, dường như nhớ lại ký ức trước kia của bản thân. Trong đó mỗi người đều khác nhau. Có người là một đứa trẻ lớn lên, nhìn sống lưng phụ thân cong xuống. Ở trong khoảnh khắc phát hiện ra thì phụ thân đã già, trong lòng chua xót. Có người lại nhớ lại lúc ấu thơ, khi phụ thân nghiêm khắc, ở trong lòng sinh ra một chút phản kháng, từng thầm nhủ ở trong lòng. Đừng dài dòng nữa. Nhiều năm trôi qua, khi nhìn thấy ông lão tóc bạc trắng nằm trên giường bệnh, lại nắm chặt bàn tay gầy guộc của ông lão, nước mắt rưng rưng, trong lòng lẩm bẩm: "Cha, cha nói thêm chút nữa đi." Rất nhiều người bất giác bỏ qua tất cả tu hành, sững sờ nhìn đỉnh núi, không biết bản thân khi đang hồi tưởng đã chảy nước mắt. Hứa Thành mở mắt ra, ánh mắt mù mờ, sự bi thương của nàng dần dần hiện lên, nhớ tới gia đình của mình, nhớ tới phụ mẫu qua đời trong ký ức mơ hồ. "Ta muốn về nhà." Hứa Thanh lẩm bẩm. Nghỉ ở đây mọi người nhé, và chúc mọi người ngủ ngon. Chúng ta hẹn gặp lại ở tập sau. Xin chào anh em.